Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Shuriken Ảnh Phân Thân Thuật. Nắm qua Shiranui Zenma tranh minh họa, Jiraiya một cách hết sắc chăm chú mà nhìn hồi lâu, một vệt si hán cười thật lâu không dưới, như thế nào? Jiraiya đại nhân, được, được. Jiraiya vừa nhìn vừa gật đầu, lập tức nhìn về phía Shiranui Zenma. Tiểu tử ngươi vẽ kỹ thực sự là càng ngày càng tinh xảo a. Ha ha, Shiranui Zenma gãi gãi đầu Jiraiya phảng phất chợt nhớ tới cái gì. Vẻ mặt một trận biến hóa, để sát vào thấp giọng hỏi. Đúng rồi, hỏi ngươi cái việc tư a. Ngươi gần nhất có hay không cái kia ư? Tìm nữ nhân. Vừa nói, hắn còn một bên khoa tay một đạo đường cong, tìm nữ nhân. Shiranui Zenma trừng mắt nhìn, có chút không rõ vì sao Jiraiya hơi lúng túng sờ sờ mũi. Muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nở nụ cười hai tiếng. Không có chuyện gì, ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Ha ha, ngài vì sao lại hỏi như vậy? Shiranui Zenma rất kinh ngạc. Thầm nghĩ chính mình xem ra nên không giống như là loại người như vậy đi, tuy rằng hắn không thừa. Nhận cũng không được, chính mình dài đến xác thực rất tuấn tú, không? Không cái gì, thật sự chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Jiraiya khoát tay áo một cái. Trên mặt lần thứ hai né qua một chút lúng túng, Shiranui Zenma một mặt ngờ vực. Trong nội tâm không nhịn được mù suy nghĩ lên. Nhất thời trầm mặc, không khí ngột ngạt bên trong. Jiraiya bỗng nhiên vừa vỗ bàn tay một cái. Đúng rồi Zenma, ngươi đem kết ấn diễn tập thuật làm một lần. Ta nhìn ngươi một chút kết ấn tốc độ. Kết ấn diễn tập thuật là chuyên môn kiểm nghiệm kết ấn tốc độ một loại nhẫn thuật. Không có bất kỳ thực tế công hiệu, nhưng kết ấn rất nhiều, mà có thể liên tục lặp lại tiến hành. Ồ. Shiranui Zenma đáp một tiếng. Hai tay tạo thành chữ thập, lập tức bắt đầu cấp tốc kết ấn. Tay ảnh tung bay, mười mấy ấn thoáng qua mà qua. Jiraiya nhìn hai giây, liền gật đầu liên tục. Không tồi không tồi, ở độ tuổi này liền có thể có như thế tốc độ tay. Xem như là tương đương hiếm thấy, cái tốc độ này nên được rồi. Vừa vặn, ta đến dạy một mình ngươi lợi hại nhẫn thuật. Tiếp theo hắn lại nói lợi hại nhẫn thuật. Shiranui Zenma sững sờ, theo bản năng mà động tác dừng lại. Jiraiya nhếch miệng nở nụ cười. Không biết từ đâu lấy ra hai viên shuriken, tiện tay ước lượng hai lần. Shuriken ảnh phân thân thuật, đệ tam sáng tạo cấp A nhẫn thuật, tiêu hao thấp, tính thực dụng mạnh, chính là đối với kết ấn tốc độ yêu cầu tương đối cao. Thượng nhẫn cũng chưa chắc có thể đạt đến tiêu chuẩn, shuriken ảnh phân thân thuật. Cấp anh nhẫn thuật, Shiranui Zenma trong lòng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình mới vừa nắm giữ siêu âm chấn. Động lôi độn đao, liền lại có một cái cấp A nhẫn thuật tới tay. Tính cả Rasengan, hắn rất nhanh sẽ có thể nắm giữ ba cái cấp A nhẫn thuật. Shuriken ảnh phân thân thuật hắn là từng trải qua một lần. Trước ở Vikyo núi thời điểm, Namikaze Minato hay dùng chiêu này ung dung đánh bại một tên thượng nhẫn. Uy lực tương đương khả quan. Jiraiya nói tiếp, tỉ như chắp yô tên kia, đến nay đều không thể thông thạo nắm giữ cái này nhẫn thuật, hiện tại ngươi đã vượt qua hắn. Chỉ ít ở nhẫn thuật cùng kết ấn lên là như vậy, Shiranui Zenma đối với này cũng không ngoài ý. Muốn làm chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn, Mokun chắp yô khắp mọi mặt năng lực thập phần cân đối. Nhưng cân đối vấn đề thường thường chính là bác mà không tinh. Mokun chắp yô cái gì đều hiểu, đều biết một chút, nhưng ngoại trừ đầu óc ở ngoài, hắn các hạng năng lực đều là thượng nhẫn bên trong độ chênh lệch trình độ. Shiranui Zenma ở nhẫn thuật cùng kết ấn trên có thiên phú, hơn nữa lại rơi xuống đại công phu. Cho dù cùng rất nhiều thượng nhẫn so với cũng không tính là kém. Vượt qua Mokum Chapyo cũng là hợp tình hợp lý, đi theo ta, nói. Jiraiya liền dẫn Shiranui Zenma đi ra ngoài, đi tới phụ cận một mảnh đất trống. Đi tới đất trống sau khi hắn một bên điêm trong tay hai viên Shuriken, một bên chậm rãi nói rằng, Shuriken ảnh phân thân thuật yêu cầu ở ném Shuriken đi sau động, mà nhất định phải ở Shuriken công kích được mục tiêu trước hoàn thành kết ấn. Bởi vậy, số người này chỗ khó chính là ở kết ấn tốc độ. Kết ấn nhanh mấy ngày liền có thể ung dung luyện thành. Kết ấn chậm thì nửa bước khó đi, mấy năm cũng chưa chắc nắm giữ, ta đến biểu diễn cho ngươi một lần, dứt lời. Jiraiya liền nghiêm mặt, dừng lại sau khi giơ tay ném hai viên Shuriken, đồng thời tay ảnh tung bay, cực tốc kết ấn Shuriken ảnh phân thân thuật. Trong chớp mắt, chỉ thấy hơi quang lóe lên, hai viên Shuriken phân biệt tả hữu, trên dưới một tới tấp ra hai cái ảnh phân thân, liền hai viên Shuriken trong nháy mắt hóa thành sáu viên, trực bắn ra lập tức chỉ nghe, phốc, một tiếng. Sáu viên Shuriken đồng thời đánh trúng mặt đất, đánh ra sáu cái hố nhỏ đồng thời, có bốn viên biến mất không còn tăm hơi. Jiraiya cười cợt nói rằng, còn có một cái phải chú ý địa phương, chính là Shuriken ảnh phân thân bình thường đều muốn đối xứng phân ra. Bằng không phương hướng, tốc độ dễ dàng chịu ảnh hưởng. Shiranui Zenma gật gật đầu, hỏi, Jiraiya đại nhân, Senbon nên cũng có thể dùng cái này nhẫn thuật chứ? Jiraiya, đương nhiên có thể, không chỉ là Shuriken, Senbon, phi châm loại này ám khí. Trên lý thuyết, liền ngươi đao trong tay cũng có thể sử dụng Shuriken ảnh phân thân thuật, có điều đao loại này sử dụng đến rất phiền phức là được rồi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, ngoài ra, nếu như ngươi có sự hòa hợp chakra cao cấp Senbon hoặc là Shuriken, còn có thể ở thêm vào tính chất biến hóa sau khi sử dụng Shuriken ảnh phân thân thuật. Như vậy uy lực sẽ rất kinh người. Nghe xong Jiraiya một phiên giảng dài, Shiranui Zenma lúc này lấy ra một cái Senbon, trong lòng âm thầm ghi nhớ mấy cái yếu lĩnh, giơ tay ném Senbon, sau đó cấp tốc kết ấn Shuriken ảnh phân thân thuật. Nhưng mà hắn kết ấn vẫn là chậm một bước, Senbon bắn trúng mặt đất hắn mới kết ấn hoàn thành, nhẫn thuật tự nhiên thất bại. Ha ha, tuy rằng kết ấn nhanh luyện lên rất dễ dàng, nhưng cũng hay là muốn tốn nhiều sức lực. Jiraiya vỗ vỗ Shiranui Zenma vai, trên mặt bay lên nụ cười, ta đi lấy sẽ tài, chờ sẽ trở lại thăm ngươi. Shiranui Zenma gật đầu một cái, liền lần thứ hai lấy ra một cái Senbon, luyện tập lên Shuriken ảnh phân thân thuật. Thất bại, Shuriken ảnh phân thân thuật. Thất bại, luyện mười mấy lần sau khi, Shiranui Zenma rốt cục nắm giữ một điểm tiết tấu, miễn cưỡng có thể ở Senbon bắn trúng mặt đất trước kết xong ấn, nhưng vẫn là không có uy lực gì. Hơn nữa này vẫn là ở hắn cố ý kéo dài Senbon trệ không thời gian sau khi kết quả đem mười mấy cây Senbon thu hồi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi chốc lát. Shiranui Zenma một bên suy nghĩ vừa nãy luyện tập trong quá trình các loại chi tiết nhỏ, tổng kết kinh nghiệm nghĩ đến một hồi, đang muốn đứng dậy luyện tiếp, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, trừng mắt nhìn ta làm gì nhất định phải dùng tay quăng Senbon. Ta sẽ miệng lưỡi châm a. Quăng xong Senbon lại kết ấn, vừa đến một hồi muốn tiêu hao không ít công phu, thời gian tự nhiên giật gấu vá vai, mà nếu như dùng miệng bắn châm, hai tay đồng bộ kết ấn, thời gian nhất định sẽ dư giả không ít. Nghĩ tới đây, Shiranui Zenma nhất thời có chút phấn chấn lên, lúc này đứng dậy, giật giật ngoài miệng Senbon kể từ cùng Shizun học miệng lưỡi châm. Hắn hiện tại chỉ cần ra ngoài, cơ bản sẽ ngậm một cái Senbon ở ngoài miệng, bất cứ lúc nào chuẩn bị dừng lại. Sau khi Shiranui Zenma đồng thời dọn xong thủ thế chờ đợi, lập tức môi khẽ nhúc nhích miệng lưỡi châm. Shuriken ảnh phân thân thuật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.